The Gamer Hệ Thống, chương 77, Shinpaku vs Ragnarok 4, góc truyện audio.com, một thằng đã từng thua cuộc như mày mà cũng mạnh mồm gớm nhỉ, một giọng nói vang lên từ sau lưng thằng Ryuto. Đứa nào tên Ryuto vội quay lưng lại, hắn toát hết mồ hôi vì có kẻ lại gần mà hắn lại không nhận ra. Kenichi, nhận ra kẻ tới là hắn tên Ryuto cực kỳ ngạc nhiên. Sau khi nhận được tin nhắn của Nijima, hắn đã lập tức nhờ trưởng lão mang hắn trở về. Nếu chỉ có kẻ chiến thắng được sống tiếp thì giờ này mày đã xanh cỏ rồi, hắn hài hước nói. Kenichi, lần trước tao không biết mày đã làm gì tao, nhưng bây giờ tao sẽ cho mày thấy toàn bộ sức mạnh của tao. Vậy để tao xem cái sức mạnh thật sự của mày là gì. Trương lão và mấy vị sư phụ của Lương Sơn Bạc giờ đang đứng trên một ngọn đồi bên kia sông quan sát trận chiến đấu. Trưởng lão, chuyến đi của Kenichi thế nào? Sasaki hỏi. Kenichi là một đứa trẻ rất kỳ lạ, tài năng của nó mặc dù không phải là xuất sắc nhất ta từng thấy, nhưng nó lại có được điều mà kẻ khác không bao giờ có được. Kỳ lạ, lạ ở chỗ nào? Pachai hỏi. Nó không hề có sự giới hạn. Hắn và tên Ryuto đang lên thủ thế, hai người càng ngày càng tiếp cận nhau. Đến mặt khi hai người chỉ còn cách nhau 50cm thì lập tức đồng thời ra đòn. Hai người bọn hắn vừa tấn công vừa vô hiệu hóa đòn tấn công của đối thủ, gần như không có đòn nào đánh được vào người đối phương. Seiko cần của hắn mặc dù chỉ mới hình thành, nhưng nhờ lợi thế hệ thống và cuộc huấn luyện tàn khốc của trưởng lão thì skill này đã lên tới LV3 không hề kém gì tên Ryuto. Sau một lúc, hắn đẩy tay của tên Ryuto và vật hắn ra sau, nhưng tên này kịp thoát ra chỉ để lại cái áo khoác. Kenichi, xem ra tao phải dùng hết sức với mày rồi, nói xong tên này liền tháo kính ra. Cái gì đây, tưởng tháo kính thì mày mạnh hơn chắc. Cặp mắt của tên Ryuto này có thể nhìn thấu sơ hở của đối thủ, nó giúp cho Seikoken của hắn càng thêm hoàn thiện, nếu là Kenichi trong nguyên tác thì chắc chắn sẽ thua kém, nhưng mà hắn thì lại khác. Ô, hai người lập tức tấn công như vũ bão, đòn tấn công của tên Ryuto sắc bén hơn khi nãy nhiều nhưng vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Cái chuyển động lặp đi lặp lại của mày tao đã biết rồi, bỗng tên Ryuto nói gung nia. Tao sớm biết từ trước rồi, cao loi. Quái, nhịp của hắn ta thay đổi rồi, tên Ryuto nghiêng đầu sang để né, nhưng việc hắn thay đổi nhịp điệu chiến đấu khiến tên này bất ngờ. Nhờ đọc truyện hắn đã sớm biết tên này có khả năng đọc nhịp điệu của đối thủ để tấn công, vì vậy hắn cũng sớm làm theo cách của Kenichi trong truyện, đó là sử dụng nhịp điệu của các vị sư phụ Lương Sơn Bạc để chiến đấu. Sock clap, hắn xoay người đánh cùi trỏ vào gáy tên Ryuto. Sau vài đòn, tên này dần bắt được nhịp của hắn nên đòn đấm tiếp theo của hắn lại bị tên này bắt được và phản công, nhưng bị hắn dùng tay đẩy sang một bên. Ryukyakusuki, một đòn cơ bản của karate, gạt đòn của đối phương rồi đấm thẳng. Heya, không đợi Ryuto bắt kịp, hắn lập tức đổi sang võ thuật Trung Hoa. Tên Ryuto dính đòn liên hoàn của hắn thì lảo đảo. Yai, soạt, một tiếng xé gió vang lên. Áo của tên Ryuto bị hắn dùng tay chém rách, trên ngực tên này hiện lên một vệt dài đang ứa máu. Mày cho mày tay tao không phải kiếm thật, nếu không thì mày đã chết rồi, tên Ryuto bị hắn dùng bàn tay chém một đòn thì lung lay sắp ngã, hắn lập tức bắt lấy tay. Góc truyện audio.com, của tên này và ném đi, tên này sau đòn quăng của hắn thì va vào một tòa nhà, tên này vẫn cố gắng đứng dậy. Mày chỉ biết bắt trước thôi sao, bây giờ mày còn kiểu nhịp điệu nào thì lôi ra đây, tên Ryuto miệng hộc máu nói. À có chứ, hắn lại gần giơ hai tay đặt trước ngực tên Ryuto Mapyoshi. Huỳnh, tên Ryuto rơi vào bãi phế liệu và bất động, có vẻ hắn không thể gượng dậy được nữa rồi, Mapyoshi của Kenichi rất mạnh, hầu như không có kẻ nào có thể đứng dậy sau khi dính đòn này trực diện. Hắn nhìn tên Ryuto một chút rồi quay đi. Thủ lĩnh của chúng mày đã thất bại rồi, lũ chúng mày còn không mau cút đi. Hắn nhìn lũ lâu la của Ragnarok nói, lũ này lập tức hoảng sợ bỏ chạy toán loạn. Xin, Paco, chúng ta đã giành chiến thắng, tên Nijima thực hiện kiểu chào kỳ dị mà hắn nghĩ ra rồi hô to. Chúng ta đã chiến thắng, hoan hô thủ lĩnh, xin Paco muôn năm, mấy tên thuộc xin Paco thấy tên Nijima dẫn đầu hô khẩu hiệu thì hò reo. Nhưng khi bọn họ đang ăn mừng chiến thắng thì một giọng nói vang lên. Kenichi, mày nghĩ mày đã chiến thắng rồi sao, tên Ryuto bò ra khỏi đám phế liệu lảo đảo đứng dậy nói, tao sẽ cho mày thấy sức mạnh thật sự, ô. Đó là, sự kết hợp của hai loại khí đu và xây, trưởng lão bất ngờ nói. Tên Ogata này, hắn lại dùng đồ đề như là chuột bạch thí nghiệm, thật không thể tha thứ được, Akisame tức giận nói. Chuyện gì xảy ra vậy, Miu lần đầu thấy Akisame tức giận như vậy nên hỏi. đu, động và xây tĩnh. Nếu hai luồng khí cùng được sử dụng thì sẽ xảy ra sự xung khắc. Nó sử dụng sự va chạm của hai loại khí như một kíp nổ để nâng cao sức mạnh, nhưng nếu để lâu điều đó sẽ hủy hoại cơ thể của người sử dụng, Mackenzie giải thích. Tệ hơn nữa là nó còn ăn mòn ý thức nên không thể tự mình dừng lại được. Nếu ta không cản nó lại, thằng bé sẽ tàn tật, Sasaki tức giận. Mọi người cứ bình tĩnh, hãy tin tưởng vào, Kenichi trưởng lão bình thản nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kenichi như nghĩ điều gì đó. Tên Ryuto điên cuồng tấn công. Hắn chỉ có thể tạm thời đón đỡ, tên này giống như đã phát điên rồi nên không còn cảm thấy đau đớn nữa. Hắn vẫn rất bình tĩnh vì biết trạng thái này của hắn không thể kéo dài được quá lâu. Hôm nay ta sẽ giành lấy huy hiệu của kẻ chiến thắng, với kỹ thuật đặc biệt mà Kensei, không phải Mackenzie đâu, đây là cách mà lũ Ragnarok gọi Ogata Isinsai, dạy tao, mày không thể thắng được tao. Đu và Sei, mày gọi thứ đó là kỹ thuật đặc biệt. Hắn nhìn Ryuto, tên này vẫn còn đang run rẩy vì cơn đau từ cơ bắp, nhưng trong ánh mắt hắn lại truyền ra sự điên cuồng và tự phụ. Mày thì biết gì mà dám sỉ nhục kỹ thuật của tao chứ, tên Ryuto trở nên điên loạn. Hôm nay tao sẽ cho mày thấy sự kết hợp thực sự của Đu và Sei. Hắn hít rồi hơi trùng gối và vào thế thủ cơ bản, tay phải giơ lên trước ngực, tay trái đưa về ngang hông. Tên Ryuto mất kiên nhẫn xông tới, khi tên này chỉ còn cách hắn 2 mét thì bỗng nhiên hắn xoay người tung ra một cú đấm thẳng bằng tay trái, dường như chỉ là một cú đấm thẳng bình thường. Bakuhaken, bao bộ quan bộc phá quyền, bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên, một luồng sóng xung kích bắn về phía tên Ryuto. Luồng sóng xung kích bắn trúng Ryuto hất văng tên này ra xa và ngã xuống đất. Đòn này cộng thêm hậu quả của việc sử dụng kỹ thuật tự sát kia, tên này về sau có lẽ sẽ phải sống suốt đời trên xe lăn. Góc truyện audio.com. Rồi, đó là Kenichi cưỡng ép dung hợp hai luồng khí Đu và Sei khiến nó phát nổ, sau đó đẩy luồng khí đó ra ngoài tấn công đối thủ. Akisame kinh ngạc thốt lên, chưa bao giờ ông ta thất thố đến như vậy. Trưởng lão, ngài biết gì về việc này không? Sasaki quay sang hỏi trưởng lão. Kenichi là một thiên tài, thằng bé đã tìm ra cách kết hợp Đu và Sei và sử dụng nó trong chiến đấu. Mặc dù dùng đến chiêu này sẽ khiến cơ thể nó chịu tổn thương không nhẹ, nhưng nếu chăm sóc cẩn thận thì sẽ không để lưu lại di chứng. Đây là một chiêu thức độc nhất vô nhị do Kenichi sáng tạo ra và có lẽ chỉ mình nó mới có thể sử dụng được, trưởng lão nói. Cách chương.